Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 558, chương 035, mượn bảo giúp đỡ. Vũ trụ rất lớn, chủng tộc rất nhiều, tiểu phá bóng nhân loại, bất luận đầu óc vẫn là thân thể, đều không có khinh thường tư cách. Đầu óc hay là khá tốt dùng, nhưng cũng không tính được nhất lưu. Có thể xếp tới trung gian vị trí liền rất tốt. Còn thân thể, không cần phải nói, gầy yếu một nhóm. Trong vũ trụ không ít chủng tộc thiên phú dị bẩm, hoặc từ nhỏ có một loại nào đó dị năng, hoặc thành niên liền đau thương bất nhập. Tảng đá, kim loại, gỗ, đều có. So sánh lẫn nhau mà nói, tiểu phá bóng nhân loại rất nhỏ bé. Thí dụ như trước mắt nơi này, Grandmaster trên yến hội, chỉ muốn người bình thường ánh mắt đến xem, có thể nói quần ma loạn vũ, các loại hình thù kỳ quái nhân vật, nhưng đều không đúng người yếu, đều là xa xa hơn nhiều người bình thường tầm mắt cấp độ tồn tại. Có thể ở tu đạo sĩ Natasha trong mắt, ngoại trừ phía trước chỗ ấy ngồi mấy cái, hắn thì lại không đáng nhắc tới. Có hay là lực lớn vô cùng, nhưng ngốc cùng heo như vậy. Có hay là tốc độ cực nhanh, nhưng cùng đậu hủ nát như thế không chịu đánh được. Có thể biến hình, biến hóa vạn ngàn, nhưng thần hồn khí tức nhưng không giấu giếm được Natasha. Có quanh thân năng lượng bắn ra bốn phía, hiển nhiên khống chế không thể vào vi. Thô giáp một nhóm, những này đều là Grandmaster mời đến bằng hữu, hoặc treo giải thưởng hấp dẫn đến thợ săn tiền thưởng. Grandmaster thấy Natasha đi vào, có vẻ rất là cao hứng. Chính muốn nói gì, Natasha nhưng không với hắn phí lời. Giơ tay một đạo pháp lực cuốn lên ngũ hành trận đồ bay về phía Grandmaster. Miệng nói, ta Thái Huyền Tiên bên trong bộ có chuyện rất trọng yếu xử lý. Đánh không có sức mạnh giúp đỡ, nhưng Saka cùng Thái Huyền Tiên môn giao hảo, không thể không cố, bởi vậy trưởng giáo Chí Tôn làm ta đưa tới bảo vật này. Lấy trợ Grandmaster chống đỡ kẻ địch, Grandmaster thấy Natasha ném ra một quyển cuộn tranh, chính là Nạp Hàm, còn có chút cảnh giác, vạn nhất Natasha là ra tay với hắn đây. Nhưng vừa nghe Natasha nói, con mắt chính là sáng ngời, vội vã lập tức lấy xuống treo ở trước mặt cuộn tranh. Nói, nhưng là pháp bảo. Natasha nói, đây là ngũ hành trận đồ, chính là trưởng giáo Chí Tôn bảo vật, uy lực vô biên, trên có trưởng giáo Chí Tôn lưu lại tin tức, ngươi một duyệt liền biết. Sau đó liếc nhìn cái kia mấy cái vẻ mặt khác nhau nhân vật lợi hại, Natasha trực tiếp cáo từ. Bảo vật đưa đến, ta bất tiện ở thêm. Cáo từ, xoay người tức đi. Grandmaster nắm cuộn tranh, liền cảm thấy một đạo tin tức xuất hiện ở trước mắt. Hơi một xem, liền biết cuộn tranh cách dùng. Không khỏi bụng mừng rỡ, muốn nói cảm ơn. Natasha cũng đã rời đi. Tifan, Eagle mọi người thấy Grandmaster lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, đều là hiếu kỳ. Càng là Tivan, hắn đi đến Saka đã có một quãng thời gian không ngắn. Thường nghe Grandmaster nhắc lên Thái Huyền Tiên Môn, cũng biết Grandmaster thèm nhỏ dãi tiên môn pháp bảo. Hắn cũng muốn biết, cái gọi là pháp bảo, đến cùng có cái gì uy lực. Nhân tiện nói, bạn cũ, này cuộn tranh có diệu dụng gì? Càng nhường ngươi như vậy vui sướng. Grandmaster nghe vậy, vội vã thu hồi cuộn tranh, cười nói, này cuộn tranh diệu dụng vô cùng, chỉ chờ Thanos đến rồi, liền cho hắn cái đẹp đẽ. Eagle cau mày nói, chỉ là một tấm tranh vẽ, có gì đặc biệt địa phương? Cũng không là thương pháo, cũng không phải đao kiếm, cuộn tranh có thể có cái gì lực sát thương? Grandmaster cười to, Eagle, ngươi là ếch ngồi đáy giếng. Địa phương khác, vũ khí này muôn hình muôn vẻ, ngươi đều biết, nhưng này Thái Huyền Tiên Môn nhưng khác. Đừng xem vật này là một bức tranh quyển, chỉ khi nào dùng đến, nhưng có trời đất xoay vần sức mạnh, ta cùng Thái Huyền Tiên Môn cũng là không đánh không thành giao. Sớm trước cũng ăn qua pháp bảo của bọn họ thiệt thòi. Rõ ràng sức mạnh không kịp ta, nhưng bằng mượn pháp bảo của bọn họ cùng ta giằng co, để ta không thể làm gì. Việc này đúng là truyền lưu rất rộng. Lúc trước Grandmaster ở Thái Huyền Tiên Môn dưới tay bị thất thế, rất nhiều người đều biết, để Grandmaster lạc không ít bộ mặt, chỉ là không biết Thái Huyền Tiên Môn pháp bảo thôi. Bây giờ nói đến, liền Grandmaster đều cách ăn bảo thiệt thòi, có thể thấy được không phải bình thường. Này cuộn tranh là Thái Huyền Tiên Môn trưởng giáo pháp bảo, tất nhiên lợi hại rất nhiều. Grandmaster cười nói, nói đến không sợ hai vị chuyện cười, ta còn chưa từng gặp vị này trưởng giáo. Ồ, Tivan kinh ngạc nói, lúc trước cũng chưa từng. Grandmaster lắc đầu, đến hiện tại nên ném mặt mũi cũng ném gần đủ rồi. Cũng không thiết sao khó nói. Tuy như vậy, nhưng ba người trong lúc đó lời nói lại bị một tầng năng lượng đóng kín. Chỉ ba người hắn có thể nghe, phía dưới không nghe được. Lại là bạn cũ, lại là cùng cấp bậc tồn tại, tự nhiên không sợ nói những này chuyện mất mặt. Nhân tiện nói, là mấy người phụ nhân đem ta làm cưỡi hổ khó xuống, không thể không ăn cái thiệt thòi. Cái kia trưởng giáo từ đầu tới đuôi không có hiện thân, cũng không ai biết là nhiều nhân vật lợi hại. Tivan cùng Ego đều kinh ngạc. Tivan nói như vậy còn rất thần bí. Ego nói, không bằng đem cuộn tranh cho chúng ta nhìn. Làm sao? Dòm ngó một đốm thấy toàn báo. Nhìn này cuộn tranh, nói chung có thể suy đoán ra cái này cái gì trưởng giáo lợi hại trình độ. Grandmaster tự không gì, không thể, liền đem cuộn tranh đưa cho gần đây Tivan. Tivan đưa tay muốn tiếp cuộn tranh, đã thấy cuộn tranh trên hào quang năm màu tỏa ra, đâm vào hắn tay co rụt lại, hít vào một hơi. Ego vừa nhìn, không khỏi kinh ngạc, thấy Tivan trên bàn tay, lúc này nhưng có từng tia từng sợi hào quang năm màu lưu động, cùng Tivan sức mạnh va chạm đan dệt, trong lúc nhất thời càng gọi Tivan máu thịt tận yên, bạch cốt hiển lộ, lợi hại. Ego không khỏi trợn to hai mắt. Grandmaster cũng vậy, hắn nhìn một chút Tivan tay, lại nhìn một chút trong tay mình cuộn tranh, không khỏi nói, chẳng lẽ còn hạn chế người sử dụng? Hiển nhiên là như vậy. Một lúc lâu, Tivan rốt cục trung hòa trên bàn tay hào quang năm màu, cái trán hơi đổ mồ hôi, cẩn thận nói, quả nhiên là vô cùng lợi hại bảo vật. Hắn càng là hai mắt hiện ra quang, thèm nhỏ dãi hẹp. Tivan là collector, nhìn thấy thứ tốt đã nghĩ thu gom. Ego tuy rằng thấy Tivan ăn cái thiệt nhỏ, nhưng cũng hứng thú không giảm. Trong tay hắn bốc lên nhàn nhạt ánh sao, thác hướng về cuộn tranh. Ta tới xem một chút. Lại nói Natasha đi ra đại điện, chính sắp xa cách đi, liền thấy Sky chính mang theo mấy người đi tới. Sky thấy Natasha, bận bịu thi lễ một cái. Natasha lên nhìn thấy nàng biến thành chư ca như thế quyêu mọi người, nhẹ nhàng nhíu nhíu mày, bọn họ là người nào? Sky mang tương thường uy phân phó nói đến. Natasha hiểu rõ, nói, như vậy sao? Ngược lại cũng không ngại sự, ta dẫn bọn họ đi vào thôi. Sky gật đầu, đi thôi. Natasha nhẹ nhàng một câu, xoay người lại đi đại điện đi đến. Quill chờ phục hồi tinh thần lại, vội vàng đuổi theo. Hắn vài bước chạy tới, ân cần nói, vị này mỹ lệ nữ sĩ, ta có thể biết tên của ngươi sao? Natasha trở tay một điểm, một đạo pháp lực đâm. Quill nhất thời nhảy bật lên, con người đều đau phồng lên ra viền mắt. Lần này không dám tiếp tục mạo phạm, đàng hoàng quy củ, một đường đến đại điện. Chính là Ego nâng lên ngũ hành trận đồ lúc, liền thấy ánh sao cùng hào quang năm màu va chạm. Trong nháy mắt, ánh sáng tỏa sáng, đem cái đại điện soi sáng huy hoàng khắp trốn. Điện bên trong dự tiệc người đều kinh ngạc thốt lên không ngớt. Loại này va chạm chỉ kéo dài hai cái hô hấp. Eagle thu tay về, đem cuộn tranh trao trả Grandmaster. Gật đầu nói, quả nhiên lợi hại, nhưng cũng là trong lòng thất kinh. Lúc này, Natasha mang theo Quill chờ người đi vào. Eagle bỗng nhiên xúc động, đột nhiên vừa nghiêng đầu, con mắt gắt gao đinh ở Quill. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.